không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 257. Ngay tại chỗ ma sát, đệ nhất cang, vực ngoại loài bò sát khí tức. Không nghĩ tới ở Tạp Mã Tinh dĩ nhiên gặp phải. Lẽ nào phía trước cái kia phác nhai nói phá thiên ma vương chính là cái kia vực ngoại loài bò sát này? Lâm Bắc hai tròng mắt nhìn về phía thần hồn lực cảm ứng được vị trí nói đạo, chỉ thấy Tạp Mã Tinh đột nhiên bị nhất đại đoàn đen nhánh mây mù bao vây ở. Đồng thời, phá thiên ma vương thanh âm cũng từ nơi này nhất khắc vang lên. Ngu muội các phàm nhân, ta là phá thiên ma vương. Hôm nay các ngươi rất quang vinh may mắn, có thể cùng ta gặp nhau. Đồng thời, các ngươi cũng rất gặp may mắn, bởi vì các ngươi sẽ trở thành ta lực lượng một bộ phận, cùng ta cùng tồn tại. Còn nữa, cái kia 5 lần 7 lượt đánh bại ta thủ hạ chính là ngươi. Ta phá thiên ma vương cho ngươi một cái thần phục cùng cơ hội của ta. Bằng không, ngươi sẽ trở thành huyết tế một bộ phận. Phá thiên ma vương thanh âm truyền khắp toàn bộ Tạp Mã Tinh. Trong lúc nhất thời, Tạp Mã Tinh bên trên, tất cả mọi người vỡ tổ. Giám thị cục điện thoại đánh không ngừng. Đường cái lên, rất nhiều Tạp Mã Tinh bản thổ cư dân thần sắc bối rối. Thậm chí có trực tiếp phát tiết phẫn nộ của chính mình. Chợt bắt đầu trái với thần long đế quốc pháp luật, cướp đoạt, sát nhân, cưỡng gian, khiến cho Tạp Mã Tinh bên trên đến chỗ tiếng người người oán. Ta cho ngươi 3 giây chung thời gian, nếu như ngươi còn không được. Nhưng mà, còn chưa chờ Phá Thiên Ma Vương nói xong, chỉ thấy Phá Thiên Ma Vương thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Sau một khắc liền xuất hiện ở Lâm Bắc thần hồn không gian bên trong. Đồng thời, Lâm Bắc thân ảnh cũng xuất hiện ở vô tận không gian bên trong. Chuyện gì xảy ra? Nơi này là chỗ nào trong? Phá Thiên Ma Vương có thể cảm ứng rõ ràng đến. Mình cùng bản thể liên hệ đột nhiên gián đoạn. Thật giống như đột nhiên theo thế giới này trên nhân gian bốc hơi phát một dạng. Ngươi không phải nói, cho ta 3 giây, xuất hiện tại trước mặt ngươi sao? Ta đã xuất hiện. Ngươi thì như thế nào? Cái này lúc, Lâm Bắc thân ảnh xuất hiện ở Phá Thiên Ma Vương trước mặt. Hai tay vây quanh ở trước ngực, vẻ mặt biểu tình lãnh đạm nhìn Phá Thiên Ma Vương. Phá Thiên Ma Vương bị Lâm Bắc đột nhiên xuất hiện thân ảnh, sợ đến vội vàng lui lại mấy ngàn thước, kéo dài khoảng cách, theo sau nói ra, ngươi chính là 5 lần 7 lượt đem ta thủ hạ tiêu diệt ngươi. Ngươi chính là 5 lần 7 lượt phái ngươi thủ hạ đến đây Tạp Mã Tinh làm phá hư vực ngoại loài. Bò sát, đối mặt Phá Thiên Ma Vương nghi vấn, Lâm Bắc hỏi ngược lại. Phá Thiên Ma Vương thấy thế, lạnh rên một tiếng, theo sau nhìn về phía Lâm Bắc nói ra. Ngươi đến tột cùng là người nào? Có thực lực như thế, không thể ở nội vũ trụ bên trong không có tiếng tăm gì. Dù sao, ở phá phong trong cuộc sống, Phá Thiên Ma Vương bắt đầu 4 chỗ phái chính mình thủ hạ đi trước từng cái tinh cầu bên trên. Trộm tinh cầu lực lượng bản nguyên, đồng thời cũng nhận điện thoại tìm hiểu một cái hiện tại vũ trụ tình huống phát triển. Hắn có thể chưa từng nghe nói qua, Tạp Mã Tinh viên này 3 cấp tinh cầu lên, có Lâm Bắc cái này một người, bởi vì đại thánh cấp bậc cường giả. Cơ bản trên đều là khinh thị với hàng lâm giống như Tạp Mã Tinh như vậy 3 cấp tinh cầu. Đương nhiên, có thể thần long đế quốc đại đế cấp cường giả ngoại trừ. Chẳng qua cũng không kém. Ngươi chưa từng nghe qua hơn đi. Ta ngược lại thật ra muốn biết. Ngươi muốn tiến hành huyết tế. Đến tột cùng là vì sao? Tự nhiên là hoàn thành ta vô địch với nội vũ trụ một bước cuối cùng. Chỉ cần ta huyết tế 10 vạn tinh cầu sinh linh, ta sẽ đạt được không có gì sánh kịp lực lượng. Đến lúc, ta liền đủ để xưng bá nội vũ trụ. Ta nhìn ngươi thực lực không tệ. Thế nào, có muốn hay không theo ta hợp tác, xưng bá nội vũ trụ? Phá Thiên Ma Vương nhìn về phía Lâm Bắc, phát sinh mời, dù sao, Lâm Bắc có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Đồng thời đưa hắn kéo vào không biết không gian, chặt đứt hắn cùng với bản thể liên hệ, đủ để chứng minh Lâm Bắc thực lực cao cường, thậm chí có khả năng so với hắn cái này phân thân thực lực mạnh hơn. Sở hữu thực lực mới có đàm phán tư cách, mà Lâm Bắc ở Phá Thiên Ma Vương nhãn chung, vừa may cùng hắn sở hữu đàm phán tư cách, nhưng mà Phá Thiên Ma Vương không biết là hắn ở Lâm Bắc nhãn chung chính là một tái khiêu lương tiểu sửu. Nói đủ chứ? Lâm Bắc ngáp, nghe được Phá Thiên Ma Vương còn muốn tiếp tục lúc nói, trực tiếp cắt đứt hắn ngôn ngữ đạo, như thế nào đây, cùng ta hợp tác, xưng bá nội vũ trụ, như thế nào? Tốt đi, ta tuyển trạch XXX ngươi. Phá Thiên Ma Vương, còn chưa chờ Phá Thiên Ma Vương phản ứng kịp, chỉ thấy Lâm Bắc trong thời gian ngắn xuất hiện ở Phá Thiên Ma Vương trước mặt. Một tay bóp Phá Thiên Ma Vương cổ, theo sau đập xuống đất, theo sau kéo Phá Thiên Ma Vương, một đường hoa lửa mang như tia chớp, theo vô tận không gian phòng chế tạp mã tinh hồ tiết kiệm bắt đầu. Ngay tại chỗ ma sát ba vòng sau phản hồi tại chỗ. Khi làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Bắc đem giống như chó chết Phá Thiên Ma Vương vứt qua một bên nói ra. Ngươi bây giờ còn cho rằng, ngươi có tư cách cùng ta hợp tác sao? Đối phó Phá Thiên Ma Vương cái này chủng thiên lão đại, địa lão nhị, ta lão tam người, phải làm cho hắn kiến thức một chút, mình cùng người khác sự chênh lệch. Không phải sao? Bị Lâm Bắc ngay tại chỗ ma sát ba vòng tạp mã tinh về sau, Phá Thiên Ma Vương rốt cục minh bạch, mình cùng Lâm Bắc chênh lệch, ngươi không phải nội vũ trụ nhân, ngươi là bên ngoài vũ trụ người. Hắn không minh bạch, vì sao Lâm Bắc cái này chủng bên ngoài vũ trụ người hội xuất hiện ở nơi này. Không phải đã nói, bên ngoài vũ trụ người tiến nhập nội vũ trụ hội sản sinh bài xích, cho nên sẽ không tiến tới sao? Ta quản ngươi nội vũ trụ vẫn là bên ngoài vũ trụ, dù sao ta đều là nguyên sinh vũ trụ người. Nói xong, Lâm Bắc bóp Phá Thiên Ma Vương cổ, theo sau thân hình trong nháy mắt ly khai vô tận không gian. Nhìn về phía Phá Thiên Ma Vương nói ra, ngươi đã tuyển trạch tàn sát thần long đế quốc cư dân, như vậy ta khả năng liền không thể bỏ qua ngươi. Nếu như ngươi tại đây khác đế quốc quấy rối, đặc biệt ở vạn thú đế quốc quấy rối, có thể ta sẽ hai tay tán thành. Nhưng là, ngươi tại sao muốn ở thần long đế quốc quấy rối đâu? Bởi vì thần long đế quốc cùng ta có cửu hận. Như vậy, à, ngươi nói sớm nha. Chỉ thấy Lâm Bắc đem Phá Thiên Ma Vương buông ra rồi nói ra, ngươi nguyện ý buông tha ta? Phá Thiên Ma Vương cảm thấy thật bất ngờ, chẳng lẽ nói Lâm Bắc cũng cùng thần long đế quốc có thù? Muốn thật là như vậy nói, hắn nói sớm xuất hiện cũng không cần thừa nhận nhiều như vậy thống khổ. Ngươi đang làm cái gì? Cái này lúc Phá Thiên Ma Vương vẻ mặt tò mò nhìn Lâm Bắc dùng nhất chủng không biết năng lượng ở Phá Thiên Ma Vương thân trên vẽ cái gì. Tựa hồ là nhất chủng không biết thuật pháp trận. Không có gì, ta gần nhất học được nhất cái đối nhân thể tạo tác dụng trận pháp, muốn thử xem hắn có phải thật vậy hay không hiểu hiểu. Nói xong, rất nhanh thì vẽ thừa lại nhất sau một khoản. Mà Phá Thiên Ma Vương nghe vậy, đột nhiên có nhất chủng dự cảm bất tường, nhìn về phía Lâm Bắc hỏi, cái gì trận pháp? Đối với tội phạm linh hồn, thân thể đôi hành hạ trận pháp. Nói xong, nhất sau một khoản, theo Lâm Bắc rơi xuống, chỉ thấy bị Lâm Bắc vẽ ở Phá Thiên Ma Vương trên người trận pháp, đột nhiên kim quang mãnh liệt, theo về sau, Phá Thiên Ma Vương chỉ cảm thấy, nhất trùng tác dụng ở linh hồn, thân thể thương tổn trong nháy mắt bạo nổ phát, đồng thời bởi vì trận pháp nguyên nhân, Phá Thiên Ma Vương chỉ có thể há mồm ra, không pháp gào lên đau đớn xuất hiện. Ở trận pháp có tác dụng về sau, Một giây không đến, Phá Thiên Ma Vương trong nháy mắt hóa thành hư vô. Lâm Bắc gãi đầu một cái, có điểm kỳ quái. Đây không phải là dàn vặt tội phạm, nghiêm hình bức cung, sẽ không chí người tử vong trận pháp sao? Làm sao đến hắn nơi đây? Vẫn chưa tới nhất giây, liền trực tiếp hóa thành hư vô, liền linh hồn đều không thừa đi. Nhìn đến đây, Lâm Bắc đột nhiên phát hiện, Phá Thiên Ma Vương sở dĩ hội tiêu thất vấn đề chỗ ở. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?